Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 741 Lý Thận Chi vs Hình Đà Tử. 2. Phóng xong lời nói, Lý Thận Chi phất tay lấy ra một phen tiểu xảo tam giác cờ xí. Phân ngũ hành nhan sắc, này thượng phù văn các không giống nhau. Bắt đầu không ngừng ở lôi đài các nơi lạc kỳ bày trận, nhưng là vô luận hắn như thế nào bố. Chỉ cần trên mặt đất la bàn quang ảnh còn ở chuyển động, liền không thể thành trận. Lúc đầu, mọi người bởi vì hắn chí khí hào hùng bộ dáng, còn đầy cõi lòng chờ mong, chờ xem hắn và mặt hình đà tử, chính là theo thời gian trôi qua. Lý Thận Chi thất bại số lần càng ngày càng nhiều. Hao phí bày trận tài liệu cũng càng ngày càng nhiều, đều không thấy bất luận cái gì hiệu quả. Một ít vây xem người lắc đầu, cảm thấy không thú vị, quay đầu đi xem mặt khác trên lôi đài so đấu. Tức khắc, lôi đài chung quanh chỉ còn lại có Thiên Diễn Tông người, Gia Cát Gia, Quy Nguyên Ngũ Tử, Tạ Cảnh Sơn cùng với lôi đài bên kia Như Ý Môn vài người. Hình Đà Tử ở lôi đài góc đùa nghịch mấy cái đồng tiền, thỉnh thoảng véo động thủ chỉ, không biết ở tính chút cái gì. Lý Thận Chi còn ở vùi đầu bày trận, bên này thăm một chút, bên kia dẫm hai chân, hai người tựa như hai cái thế giới người, lẫn nhau không quấy dày, các làm các, ngoài ý muốn hài hòa, một chút cũng không giống như là ở đấu võ đài chiến. Giang Nguyệt Bạch tiến đến Lục Nam Chi bên tay, lặng lẽ nói, A Nam ngươi xem hai người bọn họ, giống không giống một cái trong đất cấy mạ lão hán, cùng một cái hai đầu bờ ruộng tính sổ tiểu tức phủ. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch chung quanh một trận phun tiếng cười, trên lôi đài hai người đồng thời dừng lại. Động tác nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, giống nhau vô ngữ biểu tình. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, một bộ nàng gì cũng thật tốt bộ dáng. Dưới đài không riêng Giang Nguyệt Bạch, bọn họ bên này người không hiểu ra sao, Như Ý Môn bên kia cũng thần sắc cổ quái. Hình sư huynh làm gì đâu, một cái nguyên anh sơ kỳ mà thôi, không cần loạn tinh bàn cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại đi. Đúng vậy, hoàn toàn vô dụng loạn tinh bàn loại này đại sát khí tất yếu. Liền sợ như vậy mà đi xuống sẽ sinh biến cố, không ổn, phi thường không ổn, ta như thế nào tính đều không ổn. Lúc này, Đường Vị Miên kéo kéo Giang Nguyệt Bạch ống tay áo, trộm hỏi nàng, người biết như thế nào mới có thể phá loạn tinh bàn, thành công bày trận sao? Giang Nguyệt Bạch vừa rồi cũng đã nghĩ đến vài loại biện pháp, nghiêng đầu đến Đường Vị Miên bên tai, ngươi nghe qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận sao? Đường Vị Miên gật đầu, hơi suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chính là lấy ta sư huynh hiện tại năng lực, sao có thể bố thành loại này tiên nhân cấp bậc đại trận? Giang Nguyệt Bạch chậm gì gì nói. Đó là tự nhiên, nhưng là trong đó nguyên lý có thể tham khảo, chẳng qua yêu cầu rất cường đại tính lực cùng thấy rõ lực. Cho nên ta cũng có chút lo lắng. Đường Vị Miên như suy tư gì. Mộ Vô Xương nói nhao nhao nói. Chiếu ta nói, tình huống này còn bố cái gì trận. Xông lên đi trực tiếp đối phó hình đà tử. Chỉ cần hắn bại trận, cái gì loạn tinh bàn cũng chưa dùng. Thời gian lập tức đến 15 phút thời điểm. Lý Thận Chi đỡ lão eo ngồi dậy, nhìn về phía hình đà tử. Chính ngươi nói. Chỉ cần ta có thể thành trận, liền tính ngươi thua. Hình đà tử bấm đốt ngón tay một đốn. Ngẩng đầu, Lý Thận Chi tóc vung, cười nói, vậy ngươi nhưng xem trọng. Lý Thận Chi lại lần nữa vứt ra bàn cờ. Bàn cờ treo không đảo ngược, phảng phất hai người chấp cờ đánh cờ. Lý Thận Chi nhất tâm nhị dụng, hắc bạch quân cờ một người tiếp một người xuất hiện ở bàn cờ thượng. Quân cờ xuất hiện tần suất ẩn ẩn cùng trên mặt đất la bàn chuyển động tần suất tương hợp. Hơn nữa theo quân cờ tăng nhiều. hắc bạch chém giết, ván cờ không ngừng biến hóa, trên lôi đài, la bàn chuyển động, quân cờ xoạch, phù văn quang ảnh như ẩn như hiện, cùng thiên cùng địa, giao tương hô ứng, rực rỡ lung linh, Lý Thận chi trận, thành, này không thể tưởng tượng một màn làm dưới lôi đài như ý môn người khiếp sợ không thôi. Liền Hình Đà Tử đôi mắt cũng không khỏi sáng vài phần, làm tốt lắm. Lý Thận chi, chưa cho các huynh đệ mất mặt. Tạ Cảnh Sơn ở dưới đài phấn chấn kêu to, khoa trương vỗ tay, Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương xem đến suy nghĩ xuất thần. Mộ Vô Xương phản ứng nhanh chóng, nỉ non nói, thì ra là thế, ta đã hiểu, đây là sống trận. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu, thấy Lục Nam Chi, Cát Ngọc Thiền bọn họ này đó rất ít nghiên cứu trận đạo, người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thấp giọng giải thích, sách cổ ghi lại chung, có một loại kêu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận tiên trận. Này đây Chu Thiên Tinh Đấu vì quân cờ bày trận, mà tinh đấu thời thời khắc khắc đều ở vận chuyển, liền sẽ dẫn tới trong trận thời khắc biến hóa, cơ hồ không có khả năng tìm được phá trận điểm. Đây là một loại sống trận, mà mặt khác còn có một loại sống trận, còn lại là cố định bày trận đồ vật, cố định bày trận địa điểm, trải qua vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm biến hóa dựng dục xuất trận linh. Đến lúc đó trận liền không hề là cắm rễ trên mặt đất vật chết, có tính cùng mệnh, thành sống trận. Loại này sống trận chỉ có cái loại này từ hoang cổ liền tồn tại tông môn cùng gia tộc nơi dừng chân mới có thể xuất hiện. Lý Thận Chi giờ phút này bố sống trận tuy rằng không phải này hai loại, lại tham khảo này hai loại sống trong trận cơ sở quy tắc, lấy quân cờ làm tinh, lấy chính mình thần niệm vì trận linh, chỉ cần ván cờ vẫn luôn biến hóa, này trận cũng liền vẫn luôn biến ảo. Đến nỗi hắn là như thế nào phá loạn tinh bàn cũng đơn giản, kia luật tinh bàn nhìn như nhiễu loạn thiên địa chi gian quy tắc, trên thực tế cũng có này bên trong quy tắc, một nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới, la bàn mỗi chuyển động một vòng, phía trước quấy dày đồ vật liền sẽ quy vị, sau đó lại bị một lần nữa quấy dày một lần, Hình Đà Tử năng lực còn chưa đủ, cho nên mỗi một lần quấy dày đều là tương đồng, đều không phải là chân chính vô tự. Lý Thận Chi đằng trước trên mặt đất cấy mà phi bày trận chính là ở tra xét quấy dày sau tân quy luật, tính toán biến hóa quá trình, đơn giản tới nói chính là ngũ hành ở phía trước chạy, hắn ở phía sau truy, chỉ cần hắn cùng ngũ hành bảo trì nhất trí tốc độ, kia đối với trên lôi đài hắn tới nói, ngũ hành chính là bất động, mặt khác bày trận nguyên tố cũng là giống nhau. Lấy sống trận phương pháp thành chết trận, Giang Nguyệt Bạch nói xong lúc sau, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc cảm thán với Lý Thận Chi năng lực, cũng bội phục Giang Nguyệt Bạch bác học, xem ra nhiều đọc sách vẫn là có chỗ lợi. Mọi người âm thầm quyết định, về sau không thể quang xem chính mình này một đạo thư, mặt khác đạo phái cũng muốn đọc qua một chút, bằng không quang nhìn người khác nghiêu cũng không biết nghiêu ở nơi nào. Bọn họ tổng không thể đều giống Tạ Cảnh Sơn dường như gì cũng đều không hiểu, quang vỗ tay đi. Đối lập Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn, rõ ràng Giang Nguyệt Bạch càng trời quang trăng sáng, chịu người kính ngưỡng một ít. Tạ Cảnh Sơn cười đến cùng địa chủ gia ngốc nhi tử giống nhau. Lý Thận Chi trong lòng chống nạnh cười to, trên mặt bất động thanh sắc. Hắn cảm tạ thiên, cảm tạ mà, cảm tạ Giang Nguyệt Bạch bức tử người không đền mạng, kêu hắn nhiều đọc mấy quyển thư, cảm tạ tiểu võ huynh đệ ngày ngày đề hải tra tấn, kêu hắn tính lực tăng trưởng, bằng không, hắn trong khoảng thời gian ngắn liền tính nghĩ đến sống trận, cũng không cái kia tính lực. Đối, còn phải cảm tạ Giang Nguyệt Bạch thần hồn sinh niệm pháp, lưỡng đạo thần niệm cùng nhau tính mau nhiều, không nghĩ tới kim đan kỳ bên kia Thạch Tiểu Võ cũng là gặp gỡ mọi chuyện đều thích tính như ý môn đệ tử, cuối cùng nhẹ nhàng thủ thắng. Hình Đà Tử đứng lên, nhìn Loạn Tinh Bàn Trung liên tục lóng lánh đại trận, khóe môi mang theo một mạt cười, từ từ gật đầu, quả nhiên không tồi. Nguyên lai ta này Loạn Tinh Bàn sơ hở ở chỗ này. Lý Thận Chi run run tay áo, khoanh tay mà đứng, một cái đủ tư cách trận pháp sư. Cũng không oán giận hoàn cảnh, không thể khởi trận đó là chính mình vô năng. Đây là sư phụ ta dạy ta đệ nhất khóa. Nghe vậy, dưới đài Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên đồng loạt gật đầu. Này thật là Triệu Phất Y dạy cho các nàng đệ nhất khóa. Hình Đà Tử giơ tay, la bàn từ trên mặt đất bay trở về trong tay hắn. Hắn vặn vẹo hạ cổ, nói giọng khàn khàn, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Này cục là ngươi thắng. Cáo từ. Lý Thận Chi ngoại tùng nội khẩn, vẫn luôn âm thầm phòng bị, không nghĩ tới Hình Đà Tử thế nhưng thật sự giữ lời nói. Thiệt hay giả a? Ngươi không hố ta. Lý Thận Chi cẩn thận khởi kiến, lại sau này lui hai bước, còn đem hộ thể cương khí bỏ thêm ba tầng. Hình Đà Tử cũng không thèm nhìn tới hắn, đem la bàn quải hồi sau thắt lưng, xoay người hạ lôi đài, đi vào đám người dần dần biến mất. Lý Thận Chi vẻ mặt mộng bức, đứng thẳng thân thể lẩm bẩm nói, như vậy xem ra ta giống như cũng không quá xui xẻo. Như Ý Môn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở ván thứ hai thí luyện chung, bởi vì ngay từ đầu liền có chỉ lo thân mình, chính mình đào động chạy trốn ý niệm, cho nên ở ván thứ hai chung cống hiến không lớn. Cuối cùng nhập vây lôi đài tái chỉ có Hình Đà Tử một người, hắn thua. Như Ý Môn chẳng khác nào hoàn toàn mất đi Thanh Vân Hội Nguyên Anh tầng cấp tư cách. Tiếp theo cái 300 năm nhất định rớt ra 10 thế lực lớn chi liệt. Đại sư huynh, từ từ chúng ta. Như Ý Môn đệ tử đuổi theo Hình Đà Tử dò hỏi vì sao phải dễ dàng như vậy nhận thua. Hình Đà Tử bước chân một đốn, này cục phúc chung mang sát, ta Hình Đà Tử vô phúc tiêu thụ, chỉ có không loạn cục mới có thể toàn thân lui cục, giống như thăm mộ lấy bảo, thiên có dấu hiệu nên lui liền phải lui. Đi thôi, tức khắc trở về Bắc Đấu Tinh Minh. Hết chương.